Vạn đạo Long Hoàng, chương 1208, Chiến Bình Đại Lục Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, yên tâm, hai cái linh thần lục trọng tiền kỳ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, còn lại hai người, tu vi đều đạt đến linh thần lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu nữ, dám ngăn ta, tự tìm cái chết. Đầu chọc thanh niên quát lớn một tiếng. Chân nguyên sôi trào, hướng về Tạ Niệm Khanh tấn công mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh bên người. Từng đóa hắc sắc liên hoa phù hiện. Hình thành cầm lấy sắc bén liên kiếm. Phối hợp thiên ma lực trường. Cùng đầu chọc thanh niên triển khai giao phong. Hai người cân sức ngang tài. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cái này tiểu nữ chiến lực không sai. Linh thần tứ trọng đỉnh phong. Thì có bậc này chiến lực. Thực sự khó được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại hai người. Một cái thanh niên mở miệng nói. Thật không tệ. Đáng tiếc tu vi quá yếu. Còn có một cái linh thần ngũ trọng tiểu tử. Liền giao cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong. Trong đó một cái thanh niên thân hình lóe lên. Hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Bàn tay như đao. Hướng về Lục Minh bổ tới. Nhưng Lục Minh thân hình không nhúc nhích. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn. Đồng dạng một trường. Hướng về đối phương bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng. Hai trường tương giao. Lục Minh không động. Mà đối phương thân hình lại hướng về sau tung bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút chiến lực. Nhìn đến không động thật sự. Là bắt không được. Cái này thanh niên ánh mắt lạnh xuống. Có chút cho phép ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay hắn, xuất hiện một cây trường mâu. Lóe ra sắc bén chi khí. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân mâu hợp nhất, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Lục Minh thể nội, long lực bộc phát. Lục Minh tiếp tục một trường bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường, Lục Minh phát sau mà đến trước. Bàn tay như điện, bổ vào trường mâu cán bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ong, trường mâu liên tục chấn động. Đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể run lên, thân thể lần thứ hai bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, không chỉ có là hắn. Còn có một cái khác thanh niên. Sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Lục Minh tu vi, chỉ là linh thần ngũ trọng mà thôi. Nhưng bộc phát chiến lực, lại cho người kinh hãi. Thế mà dễ như trở bàn tay. Lặp lại nhiều lần đánh lui đi đến linh thần lục trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ, cũng không phải phổ thông linh thần. Mà là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bảo vật, có thực lực người có được. Đã các ngươi có thực lực này. Vậy cái này mấy khối thần khư cổ khoáng. Liền để cho các ngươi. Chiến lạc, chúng ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một cái thanh niên mở miệng. Cuối cùng là đối với cái kia đầu chọc thanh niên nói. Lục Minh chiến lực. Nhường bọn họ cảm giác cao thâm mặt chắc. Không đáng vì mấy khối thần khư cổ khoáng. Cùng Lục Minh đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, chấm, cái kia đầu chọc thanh niên cùng Tạ Niệm Khanh đối một chiêu. Phi thân lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi vừa đến, liền đả thương bằng hữu của ta. Hiện tại lưu lại một câu, liền muốn rời đi. Ha ha, coi chúng ta là cái gì? Lục Minh cười lạnh, trên người khí tức bay lên. Trong mắt lóe ra lãnh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, chúng ta cũng đã chủ động rút đi. Ngươi còn muốn thế nào? Nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật coi chúng ta chiến bình đại lục sợ các ngươi. Cái kia đầu chọc thanh niên hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi là chiến bình đại lục người. Thác Bạt Thạch phát ra một tiếng kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến bình đại lục sao? Lục Minh trong lòng khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần khư đại lục quần. Hết thảy có 42 khối đại lục. Những cái này đại lục. Đương nhiên cũng có mạnh có yếu. Thần hoang đại lục. Ở thần khư đại lục quần. Mặc dù không hạng chót. Nhưng cũng là trung hạ. Xếp ở 10 tên cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thần khư đại lục. Danh phó kỳ thật đệ nhất. Ngoại trừ thần khư đại lục. Chiến bình đại lục cũng rất mạnh. Xếp ở thần khư đại lục top 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng là nam thần cung bên này 9 khối đại lục. Duy nhất 2 khối tiến vào thập cường đại lục. Mà trước mắt 3 cái thanh niên. Liền là đến từ chiến bình đại lục. Khó trách tràn đầy ngạo khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách thực lực như thế mạnh mẽ. Đụng phải 3 người. Lại có 2 người bước vào linh thần lục trọng. Nhìn thấy Thác Bạt Thạch kinh ngạc biểu lộ. Đầu chọc thanh niên 3 người lộ ra đắc ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta quản các ngươi là cái nào đại lục. Hôm nay không lưu lại chút gì. Mơ tưởng rời đi. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Dạo bước mà ra. Mấy người tới gần. Cái này khiến đầu chọc thanh niên 3 người sắc mặt khó coi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta xem ngươi đến cùng có cái gì bản sự. Lúc trước đối Lục Minh xuất thủ cái kia thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Đỉnh đầu phù hiện một cây trường mâu. Hắn thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân trường mâu. Đáng sợ sắc bén lực lượng tràn ngập. Đem hư không xuyên thủng ra nguyên một đám lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu. Trường mâu sát phạt mà xuống. Hướng về Lục Minh xuyên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Lục Minh đệ tam huyết mạch xuất hiện. Một sợi lực lượng tràn vào. Lục Minh quát lớn một tiếng. Sát cơ giống như thủy triều tuôn ra. Một quyền oanh kích mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường. Nắm đấm oanh ở trên trường mâu. Nhường trường mâu không ngừng chấn động. Hướng về sau bay trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến chiến bình đại lục cái khác thanh niên khiếp sợ không thôi. Cùng một chỗ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác linh thần lục trọng thanh niên hét lớn. Đỉnh đầu hiện ra một thanh chiến kiếm. Hắn hóa thân chiến kiếm. Hướng về Lục Minh bảo trảm mà đi. Không cần phải nói. Bọn họ huyết mạch. Đều là thần cấp cửu cấp. Đạt đến viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh. Lục Minh liên tục oanh ra hai quyền. Đánh vào trường mâu cùng chiến kiếm. Đem trường mâu cùng chiến kiếm đều kích bay ra ngoài. Không ngừng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đầu chọc đại hán sắc mặt đại biến. Khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng hắn. Đều là linh thần ngũ trọng võ giả. Nhưng hắn cảm giác. Nếu là cùng Lục Minh một trận chiến. Hắn liền Lục Minh một chiêu cũng đỡ không nổi. Quá mạnh. Lục Minh dạo bước mà ra. Liên tục oanh kích. Song quyền không ngừng vung ra. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Không ngừng đánh vào chiến kiếm cùng trường mâu phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường, đường, như rèn sắt đồng dạng thanh âm vang lên. Chiến kiếm cùng trường mâu. Đang không ngừng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật mạnh, đây chính là lục soái chiến lực sao. Thực sự là quá mạnh. Thác Bạt Thạch trừng to mắt. Khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, Lục Minh đồng cấp một trận chiến. Một chiêu đánh bại hắn. Hắn cũng đã tâm phục khẩu phục. Hiện tại nhìn thấy Lục Minh bật hết hỏa lực bộ dáng. Hắn càng thêm kính nể. Lục Minh cũng không có thi triển huyết mạch dung hợp. Hắn song quyền không ngừng oanh kích. Mỗi một quyền đều hàm chứa cường đại trấn ngục thiên công lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi hắn lấy được khối kia trấn ngục bia tàn khối, hắn trấn ngục thiên công uy lực càng ngày càng mạnh, coi như thi triển đồng dạng chân nguyên, uy lực cũng so trước kia mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng hắn cảm giác trấn ngục thiên công uy lực còn có thể mạnh hơn, còn có rất lớn tiềm lực không có khai quật. Lục Minh một bên đại chiến, một bên cảm ngộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn huy quyền tốc độ biến càng ngày càng chậm, nhưng mỗi một quyền giống như đem thiên địa hết thảy đều trấn áp lại, giam lại, như chậm, kỳ thật cực nhanh, bước đến đối phương cùng hắn cứng đối cứng. Đường, đường, đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Chiến kiếm cùng trường mâu chấn động càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng đụng chút hai tiếng. Nhao nhao nổ tung đến. Hóa thành hình người. Sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi lui lại. Hai người trong mắt đều là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ hai người đều là linh thần lục trọng tiền kỳ tu vi. Tu vi so với Lục Minh cao, nhưng hai người liên thủ lại bị Lục Minh áp chế hoàn toàn, đánh cho trọng thương. Cái này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không Nam Thần Cung tuyệt thế thiên kiêu? Trong đó một cái thanh niên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ hoài nghi Lục Minh là Nam Thần Cung bồi dưỡng tuyệt đại thiên kiêu. Cũng chỉ có Nam Thần Cung dạng này thần khư đại lục bá chủ mới có thể bồi dưỡng được dạng này cường đại thiên kiêu a. Muốn biết ta là ai? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi đem ngươi chữ vật giới chỉ lưu lại, sau đó lăn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía cái kia đầu chọc thanh niên giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.